Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện khách sáo một cách giả dối qua màn hình. Đây tuyệt đối là vở kịch giả dối nhất, không có tâm nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Lâm Vị Nhiên. Thấy hai người cứ vòng vo mãi, Khương Nhạc thầm ho khan, gõ gõ phím đàn, khụ khụ khụ, hai thầy làm ơn cho em ngắt lời một chút. Mục đích chúng ta gọi video này không phải để nghe demo sao? Đúng đúng, vẫn còn việc chính phải làm. Khương Nhạc thầm đặt điện thoại lên giá đỡ bên cạnh piano điển, đặt bản nhạc viết tay lên giá nhạc. Cậu trước hết giới thiệu sơ qua ý tưởng sáng tác ca khúc chủ đề này cho hai. Bên nào, ca khúc này tên là Xuất Sơn Nhập Ung, lấy cảm hứng từ tiểu truyện của nhân vật Tiểu Chư Quan. Cậu ấy bước ra khỏi khe núi hoang dã nơi mình lớn lên, cứ nghĩ rằng mình đã ra khỏi núi, chạm vào thế giới bên ngoài, nhưng kết quả chỉ là bước vào một khe núi khác. Hơn nữa, hai nam chính của bộ phim, ông chú cảnh sát già ngũ và thần trộm ngũ, cũng trong quá trình ra núi, vô tình lạc vào một cái ung khác, trở thành người kết thúc câu chuyện. Đoạn đầu của ca khúc chủ đề dùng phương thức phốc song dân ca nhẹ nhàng để dẫn vào điệp khúc, và cao trào thì dùng cách hát pop thông thường. Vậy tớ bắt đầu nhé. Sau khi giới thiệu xong, Khương Nhạc thầm hít một hơi thật sâu, hai tay đặt trên bàn phím. Mẹ nói, ngoài núi còn có núi. Ba nói, trong ung còn có ung. Chàng trai ơi đừng ngoảnh đầu, hãy chạy về phía ngoài núi. Ngoài núi có hoa, trong ung có rượu. Chàng trai ơi lạc vào giấc mơ không tỉnh, trong mơ có núi, trong núi có ung. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc thầm hát theo phong cách dân ca. Giọng hát không thuần thục, hơi cũng không đủ, nhưng cậu vẫn giữ được sự tự tin quen thuộc, giọng hát trong trèo. Trong khoảnh khắc này, Lâm Vị Nhiên như quay lại phim trường 2 tháng trước. Anh như thấy lại cậu bé Tiểu Chư Quan đi chân trần chạy khắp núi đồi, thấy nụ cười phóng khoáng trên mặt cậu và chiếc giỏ đầy cỏ lợn của cậu. Tiểu Chư Quan hát dở và lạc nhịp, nhưng đó là bài hát thuộc về cậu. Lợn là người nghe của cậu, rừng núi là tín ngưỡng mà cậu muốn ca ngợi. Theo diễn biến của bài hát, phần đệm đàn của Khương Nhạc thầm chuyển sang tông trường. Giọng cậu lúc trầm lúc cao, như hai người đang đối thoại. Thịnh Chi Tầm lập tức hiểu ra, Khương Nhạc thầm đang mô phỏng giọng hát của mình và của anh. Một bài hát ngắn ngủi chỉ vài phút, không dài. Dù giữa chừng có vài nốt đàn sai rõ ràng, Khương Nhạc thầm vẫn không dừng lại, mà vẫn giữ được sự nhiệt tình và tự tin tuyệt đối, hát trôi chảy xong bài hát. Sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cậu từ từ nhấc tay khỏi bàn phím, ngẩn người vài giây, trong lòng không khỏi cảm thán mình thực sự đã hoàn thành một bài hát. Người phản ứng đầu tiên là Lâm Vị Nhiên, là một đạo diễn, anh có thể không biết soạn nhạc, nhưng anh không thể không hiểu về soạn nhạc. Lâm Vị Nhiên có thể nghe ra, bài hát này đã tích hợp đầy đủ suy nghĩ, cảm nhận và lắng nghe của Khương Nhạc thầm về bộ phim. Cậu không xem nhiệm vụ này như một đề văn, mà thực sự đặt tình cảm của mình vào, dùng nốt nhạc và ca từ để viết ra lời tổng kết cho bộ phim này. Lâm Vị Nhiên giơ tay, vỗ tay qua màn hình cho Tiểu Khương. Bạn nhỏ, cậu, quá làm tôi bất ngờ. Ở phim trường, Khương Nhạc thầm rõ ràng là lần đầu đóng phim, nhưng sự linh hoạt và sự thông minh chỉ cần gợi ý là hiểu của cậu đã đủ làm Lâm Vị Nhiên ngạc nhiên. Không ngờ, ngoài màn ảnh, Khương Nhạc thầm cũng có thể thể hiện một tài năng thiên bẩm đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương cười, hắc hắc, nếu cậu có một cái đuôi, lúc này chắc chắn nó đang vểnh lên cao. Tính tớ là thích mang đến sự ấm áp và bất ngờ cho người khác. Chàng trai vui vẻ nhận lời khen của Lâm Vị Nhiên, Tiểu Khương sản xuất ắt là tinh phẩm, sau này khi nhắc đến tớ, ngoài thân phận học bá, diễn viên, còn có thể gọi tớ là nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nữa. Lâm Vị Nhiên cười, điểm hấp dẫn nhất ở Khương Nhạc thầm đối với anh, ngoài thái độ lạc quan và tự tin, chính là cậu luôn có thể thản nhiên chấp nhận lời khen của người khác. Đây thực ra là một điều rất khó, người Á Đông quen với sự khiêm tốn, rõ ràng đã làm được 80 điểm, nhưng luôn cảm thấy mình chỉ có trình độ 60 điểm. Nhưng Tiểu Khương thì khác, cậu luôn khẳng định và tin tưởng vào bản thân, mà cũng không khiến người ngoài cảm thấy cậu kiêu ngạo, tự phụ. Khương Nhạc thầm chuyển ánh mắt sang Thịnh Chi Tâm, hỏi như muốn tranh công. Simon, cậu thấy thế nào? Bài hát này cho cậu hát cùng tớ, có làm hỏng danh tiếng của cậu không? Từ khi Khương Nhạc thầm hát câu đầu tiên, Biểu cảm của Thịnh Chi Tầm đã từ thờ ơ trở nên nghiêm túc hơn. Anh xuất đạo với vai trò ca sĩ, chuyên nghiệp hơn Lâm Vị Nhiên nhiều, nên khi nghe nhạc càng có thể nắm bắt được sự tinh tế trong lời và nhạc của Khương Nhạc Thầm. Qua màn hình, đôi mắt xanh lam của anh bình tĩnh nhìn Khương Nhạc Thầm, trầm giọng hỏi lại. Cậu có nghĩ đến không, việc kết hợp dân ca và pop hiện đại có thể sẽ khiến một số người nghe không chấp nhận được không? Khương Nhạc Thầm nhún vai, thản nhiên nói. Thị hiếu của mỗi người khác nhau, tớ thấy hay, họ thấy không hay cũng là chuyện bình thường, đối với những người có thị hiếu khác, họ không nghe là được rồi. Thịnh Chi Tầm, câu trả lời của cậu, cũng giống như bài hát này, đều làm tôi bất ngờ. Khương Nhạc Thầm chớp chớp mắt, truy vấn, là bất ngờ theo kiểu hay, hay là bất ngờ theo kiểu cực kỳ hay? Thịnh Chi Tầm cười, nghiêm túc lặp lại một lần, bất ngờ theo kiểu cực kỳ hay. Được câu trả lời mong muốn, Khương Nhạc Thầm lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Bài hát này từ lúc cậu bắt đầu viết lời đến hôm nay, đã khiến cậu rụng không ít tóc. May mắn là đã hoàn thành nó trước thời hạn, bảo toàn được danh tiếng của một vua cuộn, nếu để lỡ deadline, thì mặt mũi của cậu sẽ mất hết. Thịnh Chi Tầm đã lưu lại bản thảo viết tay của bài hát này. Anh có những nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp hơn, sẽ hòa âm, chơi nhạc, phối âm lại bài hát này. Rồi sau đó tiến hành thu âm. Sau đó, ba người lại thảo luận rất lâu về các vấn đề như thu âm, phát hành ca khúc. Lâm Vị Nhiên thậm chí còn kéo cả nhà sản xuất và đồng nghiệp phụ trách MKT vào group chat. Mỗi người vào group đều phải thầm cảm thán tên group. Tên group là Siêu Sao và Anh Trai của cậu ấy. Thầy Thịnh tự luyến thật, dám gọi mình là siêu sao. Thịnh Chi Tầm cứ thế bị oan uổng. Khi cuộc họp video này kết thúc, thời gian đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Khương Nhạc Thầm cảm thấy điện thoại nóng ran, mới cúp máy. Trước khi cúp máy, cậu không quên vẫy tay với Lâm Vị Nhiên, nói. Đạo diễn, vậy chúng ta gặp nhau ở triển lãm ảnh thứ 6 tuần sau nhé. Lâm Vị Nhiên gật đầu, cười hiền. Vậy tôi mong chờ em, và Văn Quế, Khủ, cả thầy Thịnh đến ủng hộ. Sau khi cúp video, Khương Nhạc Thầm lập tức nhắn tin WeChat cho Văn Quế. Chia sẻ tin vui rằng ca khúc của mình đã được Lâm Vị Nhiên và Thịnh Chi Tầm khen ngợi. Triết Quế, tớ biết mà, cậu làm được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triết Quế, khi nào có thể nghe được bản demo? Triết Quế, có cần tớ hỗ trợ quảng bá không? Tiểu Khương khô nghi oa ngừng, hắc hắc. Bản demo chính thức còn phải chờ phòng thu âm của thầy Thịnh làm việc, xong rồi tớ sẽ chia sẻ với cậu. Tiểu Khương khô nghi oa ngừng, quảng bá thì không cần cậu lo. Nhà sản xuất sẽ có cách thôi. Tiểu Khương khô nghi oa ngừng. Hôm nay cậu thế nào? Lịch trình bận không? Có ăn cơm đúng giờ không? Thế là Văn Quế đơn giản báo cáo cho cậu về những chương trình thực tế mà anh đang quay và thành phố tiếp theo mà anh sẽ đến. Đang trò chuyện, cửa phòng lại vang lên. Khương Nhạc Thầm mở cửa ra xem, thì ra là quản gia của ban quản lý chung cư mang bữa tối đến cho cậu. Tiểu Khương khô nghi oa ngừng. Quế, sao cậu lại đặt bữa tối cho tớ? Tớ định về trường rồi ăn. Triết Quế, ăn xong rồi hãy đi. Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi chiều. Cậu gọi taxi về sẽ bị kẹt xe. Triết Quế, tớ đặt món tứ xuyên mà cậu thích nhất. Ăn nóng đi, nguội rồi sẽ không ngon. Triết Quế, gọi taxi không vội. Cậu xem TV một lát đi. Sau 9 giờ sẽ hết kẹt xe. Thế là Khương Nhạc Thầm, miễn cưỡng, nhận lấy bữa tối mà Văn Quế đã đặt. Dù sao công việc đã xong, cậu có thể thoải mái mà chơi. Khương Nhạc Thầm vừa ung dung ăn bữa tối, vừa xem bổ sung các tập mới của chương trình thực tế. Cậu thoải mái kéo dài đến 9 giờ tối, cậu tính toán thời gian cũng vừa phải, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi taxi. Kết quả cậu ngạc nhiên phát hiện, 9 giờ đúng là không kẹt xe, nhưng cậu không thể nào gọi được xe trong hàng chờ phía trước cậu có tới hơn 300 người. Lướt một vòng bạn bè, thật trùng hợp. Cậu phát hiện chị họ của mình là Tô Phỉ Á cũng đã đăng một bài, than phiền rằng sau 9 giờ tối ở Bắc Kinh mãi mãi không gọi được xe. Tiểu Khương khô nghi oa ngừng. Chị, tại sao sau 9 giờ tối lại không gọi được xe vậy? Sophia, vì các công ty Internet, công ty quảng cáo, văn phòng luật sư, văn phòng kế toán, văn phòng kiến trúc sư. Tất cả những công ty 996 mà em có thể nghĩ đến, sau 9 giờ tối mới trả tiền taxi. Ngay cả những người làm công không phải tăng ca cũng sẽ nán lại đến 9 giờ rồi mới đi. Tiểu Khương khô nghi oa ngừng. Chị, Nếu tớ đứng thứ 300 người gọi taxi, phải đợi bao lâu mới đến lượt vậy? Sophia, 300 người thì không lâu lắm. Sophia, khoảng 10 rưỡi em có thể lên xe. Khương Nhạc thầm, hay thật, những người làm công đã định nghĩa lại. Không lâu, Khương Nhạc thầm nhẩm tính, nếu 10 rưỡi mới gọi được xe, thì cậu về đến ký túc xá đã là 11 giờ. Đừng nói cổng ký túc xá, ngay cả cổng trường học cũng đã đóng rồi. Cậu chống cằm suy nghĩ, ngay lúc này, máy quay trong phòng khách nhấp nháy, từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Nhạc Nhạc, giọng Văn Quế từ máy quay truyền đến, lại một lần nữa làm Khương Nhạc thầm giật mình. Nếu thực sự không gọi được xe, cậu ngủ lại nhà tớ một đêm đi. Khương Nhạc thầm che ngực đang đập thình thịch, tớ đã nói với cậu rồi mà, đừng có đột nhiên dùng máy quay nói chuyện với tớ. Cậu thực sự không hiểu, tại sao Văn Quế lại thích dùng máy quay để theo dõi mình đến vậy? Còn biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành cún nữa, cái này đâu phải B, N, T, H. À, ngày này, đối với mỗi người trong phòng 407, tòa nhà 2 giáp, ký túc xá nam sinh đại học nông nghiệp, đều là một ngày đáng nhớ. Trời ơi, cuộc sống không có máy quay thoải mái thật. Đại Đinh vươn vai một cái thật dài ở giữa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngủ trên người cậu ngay cả cúc cũng chưa cài, tóc tai bù xù, không cần phải lo lắng về cái gọi là hình tượng nữa. Đúng vậy, thật không biết Nhạc Nhạc đã kiên trì như thế nào. Ngày nào cũng bị máy quay quay, tớ sắp bị bệnh của thần tượng rồi. Tiểu Đinh cũng ngáp một cái, khăn mặt vắt trên vai, tay cầm bình nước ấm, chậm rãi bước vào ký túc xá. Đại Đinh, mà này, mấy giờ rồi mà Nhạc Nhạc vẫn chưa về vậy? Tiểu Đinh, à, cậu ấy hôm nay không về đâu. Lời nói của Tiểu Đinh vừa dứt, Mông Hách đang ngồi ở bàn học bỗng nhiên đứng lên, chân ghế cọ vào sàn nhà, phát ra một tiếng động chói tai. Đại Đinh vội vàng bịt tai, Mông Hách, cậu làm gì vậy? Mông Hách không thèm để ý đến cậu ta, mà quay sang Tiểu Đinh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Khương Nhạc thầm không về, cậu ấy nói khi nào? Tiểu Đinh bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói. À, vừa mới đây thôi, vừa mới nói trong group chat. Lúc này Mông Hách mới chú ý, chỉ một phút trước, trong group chat của ký túc xá có thêm mấy tin nhắn từ Khương Nhạc thầm. Tiểu Khương khô nghiêu ngừng. Các anh em, tối nay tớ thực sự không về được, không gọi được xe. Tiểu Khương khô nghiêu ngừng. Tớ sẽ ngủ lại chỗ bạn tớ, mọi người ngủ sớm nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận. Tiểu Khương khô nghiêu ngừng. Sáng mai tớ về, mọi người đừng bận tâm. Mông Hách, sắc mặt anh ta trở nên tái mét, bàn tay nắm chặt điện thoại dần siết lại. Tiểu Đinh lo lắng trao đổi ánh mắt với Đại Đinh, nhỏ giọng hỏi. Anh ấy bị sao vậy? Đại Đinh cũng nói nhỏ. Ai mà biết được anh ấy bị làm sao? Từ 5 giờ chiều đã bắt đầu như vậy rồi. Cứ ngồi im không nhúc nhích trong ký túc xá. Ký túc xá bên cạnh gọi đi ăn cơm, anh ấy cũng không đi. Ngay khi hai anh em đang lầm bầm, đột nhiên một tràng âm thanh. Ủng ục, không thể hiểu được vang lên. Họ lần theo tiếng động, phát hiện nơi phát ra âm thanh, lại là bụng của Mông Hách. Tiểu Đinh, Mông Hách, anh đói bụng à? Đại Đinh, hình như tối nay cậu không ăn cơm thì phải. Mông Hách cứng rắn ngắt lời họ. Tôi không đói. Bụng Mông Hách, ục. Tiểu Đinh, nghe có vẻ không giống không đói bụng lắm. Đại Đinh, anh ấy đói quá nên không phân biệt được đói hay không đói rồi. Tiểu Đinh chủ động hỏi. Mông Hách, tớ có bánh quy này, anh ăn không? Cậu dùng khuỷu tay chọc chọc anh trai mình, Đại Đinh lúc này mới miễn cưỡng mở lời. Tớ cũng có một gói mì tôm. Mông Hách hoàn toàn không để ý đến thiện ý của họ. Một mặt kiên quyết nói mình không đói, mặt khác cầm điện thoại lên, mở ảnh đại diện của Khương Nhạc Thầm. Trò chuyện riêng, Thảo Nguyên số 1 Mông Nam, Khương Nhạc Thầm, cậu là đồ lừa đảo. Thảo Nguyên số 1 Mông Nam. Quà mà cậu đã hứa với tớ đâu? Cách chương.